Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 3, có chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa Hồi Xuân Đường, tiếng người ồn ào không dứt. Lưu Kim Hoa chỉ nói một câu. Chúng ta là con cái, sao có thể đem mạng của mẫu thân ra làm trò đùa? Thế mà một câu này lại khiến đám đông vốn còn do dự lập tức quay sang phản đối Hồi Xuân Đường. Những người vừa mua thuốc lập tức ném thẳng xuống đất, tức giận hô lên. Trả tiền lại đây, lang băm trả tiền lại đây. Ta đã nói rồi, trước đó bị cảm lạnh nhẹ, đến đây mua thuốc về uống sao lại ngày càng nặng hơn, hóa ra là trong thuốc có vấn đề. Loại lang băm vì tiền mà hại mạng người như các ngươi, căn bản không xứng làm đại phu. Cút khỏi Thanh Hà huyện đi, càng có những kẻ quá khích, tiếc rẻ đống rau mới mua nên không nỡ ném, bèn chạy ra bứt cỏ dại rồi ném vào cửa hiệu. Trong chốc lát, nơi vốn là hiệu thuốc cứu người lại biến thành một khu chợ hỗn loạn. Thậm chí còn có kẻ nhân cơ hội lén lút xông vào bên trong. Bạch Giản đứng nhìn tình hình, lông mày càng nhíu chặt, quay sang nói với người trong xe. Lão gia, có cần ra tay giúp không? Bên trong xe ngựa, Tạ Quân vén nhẹ rèm, ánh mắt lướt qua đám đông chen chúc, dừng lại trên người nữ tử đang bị một nam nhân che chắn phía trước. Nữ tử kia không thể gọi là quốc sắc thiên hương, nhưng không thể phủ nhận nàng là một mỹ nhân. Mày liễu thanh tú, mái tóc đen óng buông xóa, dù chỉ mặc áo vải thô sơ mộc mạc nhưng vẫn toát lên vẻ thanh khiết tựa đóa nhài vương xương. Nhưng điều thu hút ánh nhìn của Tạ Quân hơn cả không phải nhan sắc mà là khí chất của nàng. Đoan trang, trầm tĩnh, toát lên dáng vẻ của người quân tử thanh cao. Cái khí chất này khiến hắn không nhịn được muốn nghiền nát sự kiêu ngạo đó, bẻ gãy sự thanh cao của nàng. Khóe môi hắn khẽ nhếch, giọng mang theo hứng thú. Nếu ngay cả chuyện nhỏ này cũng không giải quyết nổi, y quán này đóng cửa cũng đáng. Hắn chưa từng là thánh nhân, vì sao phải ra tay giúp đỡ một người xa lạ? Ở phía trước, Thôi Ngọc Sinh giận đến phát run, cố sức ngăn cản đám người muốn xông vào. Dừng tay, các người muốn làm gì? Các người quên rồi sao? Bao năm qua, nếu không có Hồi Xuân Đường, các người lấy gì mà chữa bệnh? Nhưng Lưu Kim Hoa lại hùng hổ hét lên. Loại y quán mưu tài hại mệnh như các ngươi, không đáng tồn tại. Thanh Hà huyện đâu chỉ có một y quán, đừng tưởng Hồi Xuân Đường là cứu tinh duy nhất. Lưu Đại càng tức giận, xô mạnh Thôi Ngọc Sinh ra, kéo theo đám người phía sau định lao vào. Giết người thì phải đền mạng, ta muốn các ngươi trả mạng cho mẫu thân ta. Những kẻ phía sau lao tới, đẩy cả Ngọc Hà vào đám đông. Nàng vội hét lên, dừng tay, không được vào trong. Thôi Ngọc Sinh lo lắng, quay sang hỏi, Ngọc Nương, nàng có sao không? Ngọc Hà không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, rồi đưa tay chỉ về phía chiếc chiếu phủ lên thi thể kia, giọng hơi mang nghi hoặc. Phu quân, bọn họ tự xưng là hiếu tử, vì sao không dùng vải trắng hay quan tài mà lại dùng chiếu để quấn xác? Lời này vừa thốt ra, không ít người giật mình nhìn lại. Tại Thanh Hà huyện, nếu nhà ai có người qua đời, cho dù nghèo túng đến đâu, hiếu tử cũng sẽ vay mượn để đóng một cỗ quan tài mỏng, huống chi phu thê bọn họ trên người mặc y phục không hề cũ nát. Thôi Ngọc Sinh không phải kẻ ngu dốt, lập tức hiểu ra điều bất thường, liền chắp tay thi lễ với hai vị quan sai, trịnh trọng nói. Quan gia, thảo dân có trạng muốn cáo, kẻ thưa kiện chính là hai người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Ngọc Sinh vừa định vạch trần bọn họ vu khống, nói mình không hề bán giả dược hại người, thì Ngọc Nương lại nhẹ nhàng kéo tay áo hắn. Hắn khó hiểu quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy Ngọc Nương đã bước ra từ phía sau hắn, đứng thẳng đối diện với quan sai. Ta và phu quân hoài nghi rằng, mẫu thân bọn họ thực chất bị chính hai người này hạ độc sát hại. Còn vì sao họ lại đổ lỗi cho Hồi Xuân Đường? Có hai nguyên nhân, một là muốn hoàn mỹ rũ bỏ tội danh giết mẹ, hai là có thể dựa vào chuyện này để tống tiền Hồi Xuân Đường. Giọng nữ nhân nhẹ nhàng ôn hòa, nhưng lại như cơn gió lạnh lùa vào tai mỗi người có mặt. Bạch Giản cứ tưởng đại phu kia sẽ chỉ một mực kêu oan, yêu cầu điều tra làm rõ chân tướng. Ai ngờ nàng lại phản công ngay tại chỗ, khiến hắn kinh ngạc thốt lên. Đại nhân, nữ nhân này quả nhiên không tầm thường. Thay vì phải chứng minh hiệu thuốc không bán thuốc giả, chi bằng ép đối phương phải giải thích vì sao lại có người chết. Thỏa hiệp giống như mở cửa sổ, nhưng vạch trần lại như trực tiếp sốc cả mái nhà. Tuyệt diệu, quả thực quá tuyệt diệu. Tạ Quân không phủ nhận nàng có chút thông minh, cũng vì thế mà càng thêm tò mò về diễn biến tiếp theo. Lưu Kim Hoa vừa thấy Quan Sai thì bản năng e ngại, co rụt cổ lại, nhưng ngay sau đó nghe lời của Ngọc Nương, liền giận tím mặt, chỉ vào nàng mà mắng. Bà ta rõ ràng uống thuốc của các ngươi mới chết. Còn tiện nhân này dám ăn nói bậy bạ, có tin lão nương xé rách miệng ngươi ngay tại đây không? Hai Quan Sai nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Thông thường, án tử người bệnh uống thuốc rồi chết không có nhiều công lao để lập công. Nhưng nếu là vụ án hai kẻ bất hiếu hạ độc sát hại mẹ đẻ, lại còn vu oan giá họa cho người khác, thì công lao này liền không nhỏ. Im lặng, Ngô Đại, vị Quan Sai dẫn đầu, giọng trầm vang vọng, tay đặt lên chuôi đao bên hông, ánh mắt lộ ra sát khí. Thôi đại phu, lời vừa rồi của phu nhân ngươi là thật chứ? Nếu dám bịa đặt lừa gạt bản quan, ngươi biết kết cục ra sao rồi chứ? Từ trước đến nay, Thôi Ngọc Sinh luôn biết dân không thể đấu lại quan, nhất thời căng thẳng đến mức bàn tay trái co giật, đang định quát lớn Ngọc Nương rằng nàng không thể ăn nói lung tung, nếu bị phát hiện là bịa đặt, hậu quả khôn lường. Bỗng nhiên, một bàn tay mềm mại, ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Ngọc Nương khẽ siết tay phu quân, vừa trấn an vừa nhẹ giọng nói. Phu quân, tin ta đi. Ngọc Nương lui về phía sau, tin tưởng rằng phu quân chắc chắn sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Thôi Ngọc Sinh căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Dù sợ hãi, hắn cũng không phải kẻ ngu. Ngọc Nương đã nói như vậy, chắc chắn không phải vô cớ. Hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói với hai vị quan sai. Thảo dân không nói sai, hơn nữa còn có chứng cứ. Lưu Kim Hoa chột dạ, lập tức cứng họng, liền bày ra vẻ hung hăng, giọng the thé phản bác. Chứng cứ cái gì? Bà là mẹ chồng ta, cũng coi như một nửa mẫu thân của ta. Ta là con dâu, sao có thể hạ độc giết bà ấy được? Chứng cứ của ngươi là giả tạo đúng không? Các ngươi là lang băm thất đức, đáng lẽ phải bị lôi ra chợ mà chém đầu. Lưu Đại nắm chặt nắm tay, gân xanh nổi lên, hai mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Thôi Ngọc Sinh, gằn từng chữ một. Đại nhân, hắn đang nói dối, hắn hại chết nương ta, ta muốn hắn đền mạng, nếu không bị người ngăn lại, chỉ e hắn đã lao lên bóp cổ Thôi Ngọc Sinh. Hắn nhìn đám đông, giọng nói âm trầm, đầy căm hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là nương ta chết, ngày mai có khi sẽ đến người nhà các ngươi, con trai các ngươi. Loại hiệu thuốc bán thuốc độc này, đáng lẽ không nên tồn tại. Ngô Đại thấy hiện trường lại bắt đầu hỗn loạn, lập tức quát lớn. Muốn ăn gậy vào tù hả? Đều im miệng cho lão tử. Sau đó, gã quay sang Thôi Ngọc Sinh, ánh mắt sắc bén như dao. Nếu người nói có chứng cứ, thì mau lấy ra. Tốt nhất là đừng có nói dối trước mặt bổn quan. Nếu đối phương nói dối, liền bắt hắn lại. Tuy công lao không lớn nhưng có chút còn hơn không. Chứng cứ, Thôi Ngọc Sinh căng thẳng đến mức môi trắng bệch. Nào có cái gì gọi là chứng cứ chứ? Ngay lúc hắn đang rối bời, một gói thuốc được đưa vào tay. Bên trong chính là bã thuốc còn sót lại sau khi Lưu Đại sắc thuốc. Ngọc Nương có ý gì? Chẳng lẽ chứng cứ nằm ở đây? Cắn đầu lưỡi để trấn tĩnh, Thôi Ngọc Sinh cố gắng áp chế cơn bất an trong lồng ngực. Ực, ngón tay run rẩy mở gói thuốc ra, lấy một ít đưa lên mũi ngửi thử. Đồng tử hắn co rút, chưa từ bỏ ý định, liền kiểm tra thêm lần nữa. Ngọc Hà cũng nhặt lên một mẩu quế chi, chân mày nhíu chặt hơn. Mọi người hãy xem, dược liệu của Hồi Xuân Đường đều được bào chế bằng phương pháp đặc thù. Dù đã sắc qua vẫn giữ được phần lớn dược hương nguyên bản. Nhưng bã thuốc này hoàn toàn không phải từ hiệu thuốc chúng ta. Giải thích thế nào đây? Bàn tay bỗng bị nắm lấy. Thôi Ngọc Sinh kinh ngạc nhìn nàng, môi khẽ mấp máy nhưng không thốt nên lời. Giọng nói của Ngọc Hà vẫn dịu dàng như cơn gió xuân, nhưng rơi vào tay vợ chồng Lưu Đại lại lạnh lẽo như băng. Không bàn đến chất lượng dược liệu, ta muốn hỏi một chuyện. Hai người luôn miệng nói hiếu thuận, vậy tại sao chỉ có một thang thuốc? Bệnh phong hàn dù nhẹ cũng không thể chỉ uống một thang mà khỏi hẳn. Nói đến đây, nàng hơi ngừng lại, rồi nghiêng đầu, giọng mang theo sự ngờ vực. Chẳng lẽ hai người một lòng hiếu thảo nhưng lại chỉ mua có một thang thuốc thôi sao? Lưu Đại và Lưu Kim Hoa lập tức bối rối, lắp bắp biện hộ. Những thang thuốc khác vẫn còn ở nhà, chúng ta vội quá nên quên mang theo. Bà đối với ta tốt như vậy, ta sao có thể làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa này? Ngươi đừng có mà vu khống. Ngọc Hà nhíu mày, ngươi có thể nhớ mang theo bã thuốc, nhưng lại quên mất những thang thuốc còn lại. Hay là, Ngay từ đầu ngươi chỉ mua có một thang. Nếu thực sự là người con hiếu thảo, sao lại để mẫu thân chết trong cảnh nghèo túng, không có nổi một cỗ quan tài, mà chỉ quấn vội trong chiếu rồi mang đi. Tống Minh người trước đó đi gọi nha dịch giờ đã lẫn vào trong đám đông, cất giọng đầy châm chọc. Chẳng lẽ còn chờ sau này khiêng thằng bà ta ra bãi tha ma vứt đi, rồi hai vợ chồng trở về uống rượu ăn mừng. Theo ta thấy, bọn họ dám làm như vậy chắc chắn là có kẻ đứng sau sai khiến. Mọi người thử nghĩ mà xem, bao nhiêu năm nay, ai bị bệnh đều đến hồi xuân đường bốc thuốc, không chỉ vì giá rẻ, mà còn có thể nợ tiền khi túng thiếu. Nếu hồi xuân đường sập tiệm, sau này chúng ta còn biết đi đâu chữa bệnh. Chẳng lẽ lại đến tế thế đường ở Thành Nam, Thanh Hà huyện chỉ có hai hiệu thuốc lớn, một là hồi xuân đường, hai là tế thế đường ở Thành Nam nơi có giá thuốc đắt đỏ vô cùng. Một thang thuốc bình thường cũng phải tốn cả lượng bạc, dân nghèo nào có tiền để chữa bệnh. Lúc này, những người dân trước đó bị kích động bởi màn diễn của vợ chồng Lưu Đại dần bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không phải không có lòng nghĩa hiệp, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức tự cắt đứt con đường sống của mình. Đúng vậy, nếu thực sự hiếu thảo, sao không lo nổi một cỗ quan tài cho bà ấy? Ta thấy bọn họ đang vu oan cho Thôi Đại Phu, muốn làm chúng ta không còn chỗ chữa bệnh nữa. Giữa lúc những lời bàn tán bắt đầu nổi lên, giọng của Tống Minh lại vang lên giữa đám đông. Hơn nữa, ta còn nghe nói hai vợ chồng này đối xử tệ bạc với mẹ ruột khi bà còn sống. Sao tự nhiên lại chịu bỏ tiền mua thuốc? Trừ phi, bọn họ có mưu đồ gì khác. Đôi khi, chỉ cần một kẻ cất tiếng nghi ngờ, sẽ như một giọt nước nhỏ vào chảo dầu nóng, lập tức làm dấy lên cơn sóng dữ. Không sai. Trước đây ta còn thấy hai vợ chồng bọn họ đuổi chính mẹ ruột ra chuồng bò ngủ. Loại người như vậy, sao có thể chịu bỏ tiền chữa bệnh cho mẹ mình chứ? Chính tay giết hại mẹ ruột, lại còn dám vu oan người khác, đúng là xúc sinh không bằng. Lưu Đại tròn mắt, thấy tình thế hoàn toàn chuyển hướng bất lợi, vội vàng hoảng loạn giải thích. Không phải, mọi người đừng nghe lời bịa đặt của nữ nhân kia. Mẹ ta chết sau khi uống thuốc của hồi xuân đường mà. Hơn nữa, ta là con trai ruột của bà, sao có thể nhẫn tâm hại chết mẹ mình chứ? Ta đâu phải là kẻ cầm thú tội ác tay chơi, nhưng lần này, chẳng ai thèm nghe vợ chồng hắn thanh minh nữa. Đất bùn, cỏ dại bị ném thẳng vào người họ, Lưu Đại và Lưu Kim Hoa, bị dân làng vây hãm như chuột chạy qua đường, biết không thể chối cãi nữa. Hai vợ chồng nhìn nhau, rồi bỏ cả thi thể mẹ già, cuống cuồng bỏ chạy. Hai người họ chạy rồi. Còn không mau bắt lại, khi trò hề này hoàn toàn chấm dứt, Tạ Quân khẽ buông rèm xe. Đi thôi, Bạch Giản, vẫn đang hứng thú xem kịch hay, lập tức vung roi ngựa. Phía trước, Thôi Ngọc Sinh vẫn chưa hết kích động, vui mừng đến mức suýt nữa ôm Ngọc Hà nhấc bổng lên xoay vòng, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại. Hắn quan tâm hỏi, Ngọc Nương, vừa rồi nàng có bị dọa sợ không? Không có đâu, vừa rồi ta còn đang bị phu quân anh dũng của ta mê hoặc. Làm gì còn nhớ đến sợ hãi nữa. Vừa nói xong, Ngọc Hà bỗng cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Nàng quay lại nhìn, chỉ kịp thấy một chiếc xe ngựa dần khuất xa. Cách Chương.